Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1654, chương 1654, đối nguyệt nói tình. Nhìn lấy Viên Quyền nói chuyện với Thái Giác, Tôn Sách có loại không hiểu bất an. Loại cảm giác này tựa như kiếp trước Trung Quốc đội bóng đá cơ duyên trùng hợp chen vào World Cup. Thả mắt nhìn đi, từng cái đều mạnh hơn chính mình. Mỗi một cái đều là mình không bước qua được khảm. Loại cảm giác này gần nhất càng ngày càng rõ ràng. Giang Đông Thế Gia thành lập buôn bán trên biển biết, góp vốn tạo thuyền ra biển, nghe rất cổ vũ nhân tâm, nhưng liên quan đến sự vụ đủ để hắn hoa mắt chóng mặt. Cổ phần hạn chế tại cái gì mức độ, thuế suất như thế nào xác định, đã muốn để Thế Gia có thể có lợi, nguyện ý ra biển mạo hiểm. Lại không thể để bọn hắn phát triển an toàn, mất đi khống chế, thương nhân trục lợi, trời sinh thì có tham lam gen, nếu như không tiến hành thích đáng khống chế, dân phú quốc nghèo, thậm chí thương nhân lợi dụng trong tay tài phú hai bên chính trị tình huống cơ hồ là tất nhiên. Vẻn vẹn thuế suất một hạng thì để hắn chết vô số tế bào não. Hắn không phải học kinh tế xuất thân. Cũng không có làm qua lớn như vậy nha. Dựa vào kinh nghiệm kiếp trước cùng học thức chỉ đạo một chút phương hướng không có vấn đề gì. Một khi liên quan đến cụ thể vấn đề, hắn phản ứng xa xa không kịp Trương Hoành, Ngô Phiên bọn người, khắp nơi phải hao phí càng nhiều thời gian đi tìm hiểu. Tiêu hóa, ban ngày luyện binh, tiếp đãi các lộ khách tới thăm, buổi tối còn muốn tiêu hóa hội nghị nội dung. Tìm kiếm phương án giải quyết, Ngô Phiên bọn người đi, chính hắn còn phải lại nghĩ lại thật lâu, phân tích khả năng tồn tại bẫy dập, trời chưa sáng đứng dậy, sau nửa đêm mới có thể vào ngủ, hắn quả thực so kiếp trước đi làm còn muốn vất vả. Bên người có mấy cái mỹ nhân, hắn lại không có luyện tập thuật phòng the thời gian cùng tâm tình. Đối diện Hoàng Nguyệt Anh nhìn đến Tôn Sách sắc mặt không tốt. Trong lòng hơi động, ghé vào Thái Giác bên tai nói vài lời. Thái Giác gật gật đầu. Hoàng Nguyệt Anh lên, đi đến Tôn Sách bên người. Lôi kéo cánh tay hắn, đi. Ta dẫn ngươi đi xem cái mô hình. Tôn Sách cầu còn không được. Liền vội vàng đứng lên. Theo Hoàng Nguyệt Anh tan học. Thẳng đến tiền viện phòng làm việc. Hắn đi được vội vàng như thế. Đến mức đến trung môn bên ngoài mới nhớ tới phải cùng Viên Quyền nói một tiếng. Lại đã không kịp, hắn quay đầu nhìn một chút. Viên Quyền chính nói chuyện với Thái Giác, mặt mỉm cười, nói cười cười, nhìn không ra thần sắc có thay đổi gì. Đi ra ngoài, Tôn Sách đi hướng phía bên phải phòng làm việc, lại bị Hoàng Nguyệt Anh một thanh níu lại. Hoàng Nguyệt Anh cười khanh khách nói, người những ngày này có phải hay không mỗi ngày đều làm cho rất muộn. Sắc mặt kém như vậy, trách không được Quyền tỉ tỉ muốn vì ngươi cách ăn mặc một chút. Nói mò, bịa đặt, vu khống, Tôn Sách giờ khóc giờ cười, ta đều hai ngày này loay hoay đầu óc choáng váng. Nào có ở không, lời nói vừa ra khỏi miệng, Hoàng Nguyệt Anh liếc mắt nhìn qua, Tôn Sách đột nhiên tỉnh ngộ. Ếch, ngươi nói ta công tác vất vả à? Là, hai ngày này thật có chút mệt mỏi. Còn không phải buôn bán trên biển chuyện xảy ra nha. A sở, năm trước thì có 5.000 vàng tới sổ. Năm sau còn có 10.000 vàng. Ngươi có thể mở rộng mộc học đường quy mô. Ngươi cái này trong đầu đều nghĩ gì thế? Hoàng Nguyệt Anh giơ tay lên. Tại Tôn Sách trên ót nhẹ khẽ gật đầu một cái, nín cười, liền biết vàng. Tôn Sách sững sờ một chút mới hiểu được Hoàng Nguyệt Anh đang nói cái gì. Lúng túng chép miệng một cái, hắn nhìn liếc một chút Hoàng Nguyệt Anh gần trong gang tấc khuôn mặt nhỏ. Tâm lý bỗng nhiên có chút ngứa, thế nhưng là vừa nghĩ Hoàng Nguyệt Anh phụ mẫu còn tại nói chuyện với Viên Quyền. Lại đành phải kềm chế chính mình ý nghĩ đẹp đẽ. Hắn giơ tay lên, nhẹ vỗ trán. Ta hai ngày này trong đầu tất cả đều là Hồ Gián. bởi vì buôn bán trên biển chuyện xảy ra. Hoàng Nguyệt Anh nhìn ra Tôn Sách, ánh mắt bên trong ý vị. Nắm Tôn Sách tay, phía trên công tác phòng hai lầu. Hoàng Nguyệt Anh là không chịu làm oan chính mình người. Nàng khu nhà nhỏ này bối sơn diện thủy, phong cảnh thật tốt, cách bên hồ không xa. Dọc theo một đầu bao quát mà trường thanh thạch đường có thể đi thẳng đến bên hồ thủy tà. Viện tử không lớn, nhưng thiết kế đến rất xinh đẹp. Trước sau 3 tiến, hậu viện là 3 tầng lầu nơi ở. Tiền viện là 2 tầng lầu phòng làm việc. Lầu 1 có 2 gian mô hình chế tác ở giữa. Hai lầu có 3 gian phòng ốc, 1 gian phòng tài liệu, 1 gian thuyền mô hình phòng trưng bày. Một gian là Hoàng Nguyệt Anh lâm thời nghỉ ngơi phòng ngủ. Hoàng Nguyệt Anh dẫn Tôn Sách trèo lên lầu 2, lại không có vào nhà. Hai người trước vai nằm ở trên lan can, nhìn phía xa sóng nước lấp loáng Thái Hồ. Tôn Sách phun một ngụm khí, ta gần nhất mơ tới cái kia bẻ gãy máy ném đá cán nhọn. Hoàng Nguyệt Anh dương dương lông mày, cười một tiếng, lại giơ chân lên. Ta chân sớm liền không sao, ngươi còn không có để xuống, đời này đều không thể quên được. Tôn Sách cười khổ nói, ta cảm thấy ta hiện tại liền có chút giống cái kia cán nhọn. Lúc nào cũng có thể hội đoạn, chỉ là không biết hội nện người nào. Hoàng Nguyệt Anh quay đầu nhìn Tôn Sách, thân thủ sờ sờ Tôn Sách mặt, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần đau lòng, ngươi quá mệt mỏi. Phải chú ý nghỉ ngơi mới được. Ngươi muốn học ta, mệt mỏi liền để xuống. Khốn trước hết ngủ một hồi. Đừng đem chính mình làm cho thật chặt. Bằng không ngươi thật có khả năng băng. Tôn Sách đưa tay bưng bít lấy Hoàng Nguyệt Anh tay. Nhẹ nhàng địa cọ cọ. Hoàng Nguyệt Anh bình thường hẳn là không thiếu tự mình thao tác. Chế tác mô hình, xuống nước khảo nghiệm, tay có chút thô ráp. Không giống như là 16 tuổi thiếu nữ tay. Ta hồi Ngô huyện sang năm, cũng là muốn thư giãn một tí. Không có nghĩ được như vậy so trong quân mệt mỏi hơn. Tôn Sách để xuống Hoàng Nguyệt Anh tay, cùng nàng sóng vai nằm ở trên lan can. Híp mắt, nhìn phía xa trên mặt hồ vừa mới dâng lên minh nguyệt, tác chiến thời điểm tính toán đối phương hồi. Có cái gì cử động chí ít còn có dấu vết mà lần theo. Thắng bại có thể thấy được, cùng những người kia nói chuyện lại như lọt vào trong sương mù. Vĩnh viễn không biết bọn họ đến tột cùng muốn nói cái gì. Quá mệt mỏi, ta cảm thấy, Tôn Sách lời đến khóe miệng lại dừng lại. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến kiếp trước, nhìn đến dốc lòng cố sự. Cái gì rạng sáng 4 giờ Los Angeles a? Cái gì mỗi ngày chỉ ngủ 4 giờ đến thực hiện tiểu mục tiêu thủ phủ a? Cái gì cả một đời không có chạm qua tiền, hối hận nhất sáng lập ngoài công ty tinh nhân á. Cùng bọn hắn so sánh, chính mình điểm ấy vất vả tựa hồ cũng coi như không cái gì. Lập nghiệp người có mấy cái không khổ cực, hàng năm đều có nghiệp giới tinh anh không chịu nổi phụ. Nhảy lầu tự sát, cùng bọn hắn so ra, chính mình đầu nhập sản xuất dẫn cao quá nhiều, không phải sao? Vừa mới ném một cái vạn kim mua vào Hoàng Nông Dương gia, đại hán hai cái tư thế tam công đã có một cái nửa bị hắn bỏ vào trong túi. Đã như vậy, kêu khổ kêu mệt có phải hay không có chút già mồm? Muốn mang vương quan, tất chịu trọng lực, trên đời này nào có năm tháng người? Ngươi cho rằng ngươi là hình người cá chép a? Hoàng Nguyệt Anh gặp Tôn Sách nói một nửa lại không nói, thần sắc lại hơi khác thường, nghi hoặc không hiểu, ngươi cảm thấy cái gì? Ta cảm thấy ngươi nói đúng, ta căng đến thật chặt, thừa dịp buôn bán trên biển hội chuyện đã định nghỉ ngơi mấy ngày. Tôn Sách cười một tiếng, tâm tình bỗng nhiên nhẹ nhõm rất nhiều, ngươi đây, có hứng thú hay không ra ngoài đi dạo một vòng? Đi chỗ nào? Tôn Sách suy nghĩ một chút, đi Phú Xuân. Ta muốn áo gấm về quê. Hoàng Nguyệt Anh mặt bỗng nhiên đỏ, phải vào từ đường sao? Nghe đến Hoàng Nguyệt Anh thanh âm dị dạng, Tôn Sách quay đầu nhìn xem, gặp Hoàng Nguyệt Anh sắc mặt ửng đỏ, ánh mắt cũng có chút lấp lóe, nhất thời minh bạch nàng ý tứ, nhịn không được cười rộ lên. Hoàng Nguyệt Anh thẹn quá hóa giận, giơ chân lên khẽ đá Tôn Sách một chút, sẵng giọng, không cho cười, bị ta A Mẫu nghe thấy, lại muốn nói vớ vẩn. Ngươi A Mẫu nói cái gì? Ta A Mẫu nói cái gì? Ngươi không rõ ràng. Hoàng Nguyệt Anh nghiêng đầu, hừ một tiếng, ta không đi, ta lại không có cơ hội tiến ngươi Tôn ra từ đường. Tôn Sách cười đến càng thêm đắc ý, hắn thân thủ ôm lấy Hoàng Nguyệt Anh bả vai, nhẹ nhàng vuốt ve hai lần, ngươi xác thực không có cơ hội. Hừ, Hoàng Nguyệt Anh càng buồn bực, đưa tay đẩy ra Tôn Sách, khẽ cắn môi, lại khẽ đá hắn một chân, đều tại ngươi. Đại lừa gạt, Tôn Sách đem nàng kéo qua, ôm vào trong ngực, ghé vào bên tai nàng nói ra, ngươi còn không có gả cho ta, ta làm sao mang ngươi tiến từ đường, ngươi chớ gạt ta. Hoàng Nguyệt Anh giãy giụa hai lần, gặp không tránh thoát, liền cũng từ bỏ, chẳng lẽ các ngươi Phú Xuân cùng địa phương khác tập tục khác biệt, thiếp cũng là có thể tiến từ đường. Phú Xuân giống như địa phương khác, nhưng ta Tôn gia không giống nhau, riêng là ta không giống nhau. Tôn Sách buông lỏng chút, mạch suy nghĩ cũng theo linh hoạt lên, ta tuy nhiên còn chưa trở thành chính thức gia chủ, nhưng ta muốn sửa thế nào, hẳn không có người hội phản đối. Ta làm cho nữ tử ra làm quan, vì cái gì không thể để cho thiếp tiến từ đường? Mấy người các ngươi mặc dù là thiếp, thế nhưng là ai cũng không so với người nhà chính thê kém a. Ta Tôn ra những cái kia bán dưa tổ tông nhìn thấy các ngươi bất kỳ một cái nào đều sẽ rất vui vẻ, nào có cự tuyệt lý lẽ. Hoàng Nguyệt Anh buồn cười, dương dương lông mày, thật. Tôn Sách cũng dương dương lông mày, đương nhiên là thật. Ta lừa qua ngươi sao? Hoàng Nguyệt Anh con ngươi đi loanh quanh, cười rộ lên, được, vậy ta theo ngươi hồi Phú Xuân nhìn xem. Trước đó, ngươi còn muốn trước gả cho ta mới được. Hoàng Nguyệt Anh nín cười, nghiêng liếc Tôn Sách liếc một chút, ngươi liền không thể đem quy củ này cũng sửa đổi một chút sao? Cái này không thể thay đổi. Tôn Sách cười hắc hắc hai tiếng, duỗi tay nắm trụ Hoàng Nguyệt Anh chóp mũi, nhẹ nhàng lung lay, vạn nhất ngươi hối hận, không chịu gả ta làm sao bây giờ? Bây giờ người người đều biết thuyền biển kiếm tiền, cũng biết thuyền biển là ngươi chủ trì cải tiến, sau lưng không biết có bao nhiêu người tại đánh ngươi chủ ý. Tin tức truyền đến Trường An, khả năng liền cái kia tiểu thiên tử đều nghĩ, vạn nhất hắn đến một đạo chiếu thư, muốn cưới ngươi làm hoàng hậu làm sao bây giờ? Ai ra, đau. Hoàng Nguyệt Anh đánh dụng Tôn Sách tay, xoa xoa cái mũi, ánh mắt linh động, khóe miệng trao lên, làm hoàng hậu. Ai nha, không tệ nha, ngươi nói rất có đạo lý. Ta muốn suy nghĩ thêm một chút, treo giá, nói không chừng còn có thể bán cái giá tốt. Ngươi tin hay không, coi như ngươi thật thành hoàng hậu, ta cũng sẽ phát binh Trường An, đưa ngươi cướp về. Không tin, cái kia ta hiện tại liền để ngươi tin. Tôn Sách đột nhiên khom lưng đem Hoàng Nguyệt Anh ôm lấy, đem nàng đặt ở trên lan can. Hoàng Nguyệt Anh giật mình, vô ý thức ôm lấy Tôn Sách cổ, hoảng sợ gào thét, ngươi mau buông ta xuống. Không thả. Tôn Sách ngẩng tới, ký tên, con dấu. Ngươi nói cái gì a? Trong tay của ta đã không có bút, lại không ấn, ký chữ gì, đắp cái gì chương? Tôn Sách mân mê bờ môi, tại Hoàng Nguyệt Anh trên môi hôn một chút, thì dạng này ký tên con dấu. Nhanh, ta không. Hoàng Nguyệt Anh khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, quay đầu nhìn về phía nơi khác, ở ngực chập trùng không chừng, ầm ầm tiếng tim đập liền Tôn Sách đều nghe được rõ ràng. Khí tức thanh xuân đập vào mặt, để Tôn Sách có chút nắm chắc không được. Hắn đem mặt chậm rãi dán tại Hoàng Nguyệt Anh trước ngực, nghe lấy Hoàng Nguyệt Anh gấp rút nhịp tim đập, cảm giác thanh xuân sức sống. Thật dài địa than một hơi. Ngươi, Hoàng Nguyệt Anh tâm hoảng ý loạn, trong lồng ngực hươu con sông loạn, muốn đẩy ra Tôn Sách, lại không dám buông tay. Ta mệt mỏi quá a. Tôn Sách cố ý hữu khí vô lực nói ra, mượn ngươi bả vai để cho ta dựa vào một hồi a. Kim Bất Hoán, ây, tốt a, biết rõ Tôn Sách là chơi xấu. Hoàng Nguyệt Anh vẫn còn có chút không đành lòng, cẩn thận từng ly từng tí chuyển thân thể, để cho mình ngồi vững vàng. Sau đó ôm chặt Tôn gấp đầu, đặt tại trước ngực mình, đóng cái dấu đi. Tôn Sách nín cười, năn nỉ nói, bằng không ta hôm nay ngủ không được. Hoàng Nguyệt Anh do dự một chút, nhăn nhó nhó nói ra, ngươi thực đáng ghét. Nhịp tim đập lại nhanh hai thành. Tôn Sách nghe được rõ ràng, ngẩng đầu đã thấy Hoàng Nguyệt Anh nhắm hai mắt, ngửa mặt lên, đỏ chói môi hơi hơi mân mê, giống một đóa sung mãn ô mai, tản ra ngọt ngào, đang chờ hắn hái. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?